Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, bức hiện. Canh 2, Bạch Chỉ oán hận nói, Chu Khánh Sơn cái tên này quá ác độc, xấu Trình Sư tỷ danh dự. Đây là các nàng căm hận nhất, Trích Trần Khuyết đệ tử đều trong ngọc trắng ngà, hầu như sẽ không kết hôn. Xem Đường Lan như vậy hãn có, Triệu Tư Tư như vậy càng hãn có, đa số đệ tử đều không nam nhân, các nàng tâm pháp tu luyện cũng thanh tâm quả dục, không muốn nam nhân. Lãnh Phi chậm rãi nói, cái kia tựu cho hắn một bài học, cho hắn biết Trích Trần Khuyết chọc không được. Bạch Chỉ dùng sức giơ đầu, ta theo ngươi cùng đi. Lãnh Phi giơ đầu, Bạch Chỉ lôi ở trên hắn tụ tử. Hai người lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một tòa sừng sững cự phong chi hạ. Tùm thanh phong san sát, linh khí nồng nặc kinh người, nơi này hết thảy tất cả đều đặc biệt dồi dào. Chim muông âm thanh cũng vang dội cao vút, tinh thần 100 gấp bội. Chu Khánh Sơn ở đâu? Lãnh Phi dương giọng quát lên, Chu Khánh Sơn chính chắp tay chạm ở một ngọn núi luyện kiếm. Ánh mắt viễn vọng, bồi dưỡng rộng lớn tâm cảnh, tiểu kiếm ở trên hư không xoay quanh, huyền như chim bay bình thường linh động, thúc là ở trước, hốt yên ở sau, tâm tình mới là tâm kiếm căn nguyên bản, uy lực cực hạn, tâm tình càng trống trải, tâm kiếm uy lực càng mạnh, tâm tình không ra, thì lại tâm kiếm vô lực, lúc này một chút bí quyết là chính hắn ngộ ra. Hồ Nhiễm Trần cũng không truyền thụ, hắn cảm thấy lúc này đúng là mình vượt qua Sở Vô Phương nơi. Lĩnh ngộ được lúc này nhất bí quyết, mà Sở Vô Phương lại không có. Lãnh Phi lúc này một tiếng quát nhẹ phảng phất lưỡi dao sắc phá không. Xuyên thấu hộ tông bảo vật sức mạnh đến đỉnh núi, tiểu kiếm thúc một trận, đứng ở giữa không trung, sáng tối chập chờn. Cách đó không xa thanh niên áo xám bận bịu tiến tới góp mặt. Thấp giọng nói, sư huynh, ta đi xem, có thể để Chu sư huynh như vậy thay đổi sắc mặt. Tâm tình biến hóa nhân vật, tuyệt không tầm thường, muốn xem thử một hồi. Ngươi đừng đi, Chu Khánh Sơn trầm giọng nói. Tâm kiếm thúc tiến vào hắn trong tay áo. Chậm rãi nói, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Sư huynh, là cái nào một cái? Thanh niên áo xám thấp giọng nói, có muốn hay không để trong cung các trưởng lão điều động giải quyết đi? Chu Khánh Sơn biểu hiện nghiêm nghị, khóe miệng vi phiết, lộ ra một tia xem thường. Bọn họ, rác rưởi thôi, không nên việc. Thanh niên áo xám càng phát ra hiếu kỳ. Sư huynh, chẳng lẽ so với Lãnh Phi còn lợi hại hơn? Chính là Lãnh Phi, Chu Khánh Sơn hừ nói, hắn vung một cái ống tay áo, oán hận nói, họ Lãnh, lúc này một tay chơi đến đúng là cao minh, chỗ chết người nhất chính là, có thể che khuất chính mình cảm giác, chính mình cảm ứng dĩ nhiên mất linh, lúc này nghiêm trọng cực kỳ, mang ý nghĩa mất đi tiên tri tiên giác, đặc biệt là đối với nguy hiểm thấy rõ, Su Cát Tị Hung. Tu vi càng cao càng nhạy bén, tu luyện tâm kiếm không phải thân thể bất tử, vẫn là như thế hội chết. Hơn nữa tâm kiếm truyền nhân đặc biệt là chết không được. Mỗi một lần tổn thất tuổi thọ quá nhiều, so với tầm thường thiên thần càng không ăn thua. Lãnh Phi, thanh niên áo xám thất thanh kêu sợ hãi, Chu Khánh Sơn hoành hắn một chút, thanh niên áo xám phát giác chính mình thất thố. Vội hỏi, Chu sư huynh, làm sao có khả năng? Vì sao không thể? Chu Khánh Sơn lạnh nhạt nói. Thanh niên áo xám nói, không phải đã tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Chu sư huynh ngươi không phải có thể kết luận hắn đã chết rồi sao? Hắn càng cao minh một bậc, lừa gạt qua ta cảm ứng. Chu Khánh Sơn mạnh mẽ oan hắn một chút. Lúc này có gì đáng kinh ngạc? Hắn đối với thanh niên áo xám ngạc nhiên cực bất mãn. Hình như là đối với mình lớn lao trào phúng. trong lòng càng cảm giác khó chịu, lúng túng lại phẫn nộ. Trầm giọng nói, câm miệng, ta đi trước một bước, đi trước. Thanh niên áo xám kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi không đi thấy hắn làm gì? Chu Khánh Sơn lạnh lùng nói, đi tự rước lấy nhục. Nhưng là, thanh niên áo xám lắp bắp, Chu sư huynh nếu như vừa đi, cái kia Lạc Hoa cung tựu thật không ai có thể đỡ được Lãnh Phi. Tùy ý Lãnh Phi làm càn, Chu Khánh Sơn hừ nói, liền nói ta ở nơi khác bế quan, không ở trong cung, để hắn không cần uổng phí tâm tư. Ngoặc kép, là, thanh niên áo xám bất mãn trong lòng, cũng không dám biểu lộ ra. Chính mình hiện tại nếu như lộ ra một chút, nhất định sẽ thu nhận bảo phát ra, sẽ bị đánh cho thổ huyết. Nhận không tội, Chu Khánh Sơn nói, hắn tổng không đến nỗi tiêu diệt Lạc Hoa cung, để hắn có chuyện gì hướng về phía ta đến. Ngoặc kép, là, thanh niên áo xám oán thầm không ngớt, biểu hiện càng phát ra cung kính, e sợ cho chính mình trong lúc lơ đãng lộ ra đáy lòng niệm đầu. Hiện tại đi thôi, Chu Khánh Sơn hừ nói. Chu Khánh Sơn ở đâu? Lãnh Phi âm thanh khoan dung truyền đến, sẽ không lâm trận bỏ chạy, làm bộ không ở chứ? Chu Khánh Sơn sắc mặt chướng hồng, cắn răng, há mồm, lại không lên tiếng. Lãnh Phi nói, ngươi như đào tẩu, vậy ta liền tiêu diệt Lạc Hoa cung, giết chết Chu Phàm, nhìn ngươi tàn nhẫn không tàn nhẫn hạ xuống tâm. Thanh niên áo xám tha thiết mong chờ nhìn về phía Chu Khánh Sơn. Chu Khánh Sơn nguýt hắn một cái nói, nhìn ta làm gì, còn không mau đi. Lãnh Phi âm thanh khoan dung vang vọng ở cả tòa sơn mạch, ở trên hư không đãng động như chuông sớm như mộ gõ. Sợ khó trở ra, cả đời vô vọng đỉnh cao cảnh giới. Chu Khánh Sơn, chẳng trách Hồ Nhiễm Trần đối với ngươi không nhìn được. Xác thực tính tình của ngươi không thích hợp tâm kiếm. Nói láo, Chu Khánh Sơn không khỏi gầm lên. Thanh niên áo xám trợn mắt lên, thất thanh kêu lên, sư huynh, hắn cố ý lớn tiếng như vậy, chính là vì kinh động mọi người, do đó ngăn cản Chu Khánh Sơn, để cho không mặt bỏ chạy. Bằng không Lạc Hoa cung đối mặt Lãnh Phi lửa giận, không thông báo có bao nhiêu tổn thất lớn, chí ít hai ngọn hộ hồn đăng là trốn không thoát. Lãnh Phi âm thanh lại vang lên, Chu Khánh Sơn, ngươi quả nhiên ở sơn ở trên, ra gặp một lần thôi. Lãnh Phi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Khởi tử hoàn sinh, Chu Khánh Sơn cắn răng, hung tợn nói, thực sự là gieo vạ sống vạn năm. Thân hình hắn lóe lên, biến mất ở đỉnh núi, sau một khắc xuất hiện ở chân núi hạ, đứng ở Lãnh Phi năm trượng ở ngoài. Lãnh Phi đánh giá hắn một chút, chậm rãi giơ đầu, quả nhiên có chút tiến bộ. Chu Khánh Sơn cũng đang quan sát Lãnh Phi, khí tức càng phát ra tối nghĩa, không cách nào cảm ứng được hư thực. Hắn biết Lãnh Phi đây là càng khó đối phó, ngươi là chắc ta chết rồi, vì lẽ đó dám càn rỡ như thế. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, lại dám hủy Trình sư tỷ danh dự, thực sự nên chết. Cái gì danh dự không danh dự? Chu Khánh Sơn cau mày tức giận, ta vẫn ở sơn ở trên bế quan, ngươi đến cùng nói cái gì sự tình? Lãnh Phi nở nụ cười, Chu Phàm đều nói rồi, là ngươi phân tán tin tức, ngươi vẫn đúng là tin. Chu Khánh Sơn hừ nói, hắn chính là đẩy đổ ta, tiếp tục trở thành Lạc Hoa cung đệ nhất cao thủ. Hắn tâm hạ chìm xuống, Chu Phàm lại ra bán chính mình. Hắn không dám, nhất định là họ Lãnh trá chính mình. Chu Phàm tự thuận theo phân tán tin tức, sau đó vẫn giấu ở Lạc Hoa cung bên trong, vẫn chưa đi ra ngoài. Lãnh Phi nói, ngươi có thể làm được chuyện như vậy, Chu Phàm nhưng không làm được. Hắn nói tới nhất định không giả. Chu Khánh Sơn hừ nói, ngươi đây là mượn cơ hội phát tác. Hắn lời nói chỉ là cớ chứ. tin miệng nói bậy ngươi làm trở thành sự thật nói. Hắn chẳng muốn vạch Trần Lãnh Phi lời nói. Hiển nhiên Chu Phàm cũng là trích Trần Khuyết cái đinh trong mắt. Muốn mượn tay của chính mình ngoại trừ. Theo lý thuyết, bằng Lãnh Phi võ công, giết Chu Phàm cũng không khó. Nhưng cũng không giết, nhất định phải mượn tay của chính mình. Đây là bận tâm đến trích Trần Khuyết Triệu Tư Tư. Trích Trần Khuyết các đệ tử tình nghĩa so với tưởng tượng càng kiên. Lúc này một hồi có chút phiền phức, Lãnh Phi lạnh nhạt nói, nhìn ngươi lúc này một trận tử tiến cảnh thôi. Vù, thiên địa rung động, lập tức một loạt hàng ngón tay từ trên trời giáng xuống. Buông xuống hướng về Chu Khánh Sơn. PS, chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.